Ngã Dục Phong Thiên, chương 1835, trên siêu thoát lộ, gocchuyenaudio.com, siêu thoát lộ trên thực tế cũng không phải là một con đường. Chỗ này là một khu vực vô cùng đặc thù, thậm chí người nhìn thấy, trải qua hết thảy ở chỗ này, đều rất khó nói với người khác, dường như có một loại pháp tắc hạn chế, không cho phép nói lộ ra chuyện ở nơi này. Ngay khoảnh khắc bước chân vào cái khe nứt bầu trời, đi vào siêu thoát lộ, Mạnh Hạo nhìn thấy một cây đèn. Một cây đèn đồng thau, gần như giống nhau như đúc với cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn. Chỉ là cây đèn đồng thau này quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung, thậm chí vượt qua Thương Mang Tinh, chiếm cứ trong thế giới tinh không này, khiến người ta vừa nhìn thấy tâm thần không nhịn được nổ vang lên. Siêu thoát lộ chính là cây đèn đồng thau này. Nó đang bùng cháy, chia làm ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa. Dường như tạo thành ba thế giới bất đồng, tia sáng bao trùm bốn phương tám hướng, chiếu rọi phiến không gian đặc thù bên trong khu vực này. Nơi này quá rộng lớn, cây đèn đồng thau này cũng quá to lớn, trừ ánh lửa ra, thân cây đèn đồng thau ở trong mắt Mạnh Hạo cũng là một mảng thế giới kinh người. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn ngắm nhìn cây đèn đồng thau to lớn kinh người này, hắn nghĩ tới đầu tiên là cây đèn đồng thau trong cơ thể bổn tôn. Sau đó, Mạnh Hạo nhìn cây đèn đồng thau khổng lồ trước mắt, hắn nghĩ tới thế giới điệp của ma giới, nghĩ tới Chí Bảo Sơn Hải giới hóa thành 9 núi 9 biển của một thế giới. Hết thảy đều có thể chứa chúng sinh, mà cây đèn đồng thau trước mắt này cũng giống nhau thuộc về một loại chí bảo. Thì ra, đây là siêu thoát lộ. Nói rõ ra, nó chia làm hai phần, một phần là thân đèn, một phần là ngọn đèn. Mà ngọn đèn lại chia làm ba phần, ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa và trung tâm ngọn lửa. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, lộ ra vẻ kiên định, thân thể nhoáng một cái về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới cây đèn đồng thau. Theo đến gần, cây đèn đồng thau trong mắt hắn càng lúc càng lớn, thời gian trôi qua. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn bay tới 7 tháng. Trong 7 tháng này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều dùng tốc độ cao nhất, nhưng cho dù như vậy cũng vẫn chưa có bước chân lên trên cây đèn đồng thau. Tại vị trí này, hắn đã không thấy được ngọn đèn, mà chỉ nhìn thấy một mảng thế giới màu đồng thau. Mạnh Hạo lộ vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục phi hành. 3 tháng sau, thế giới đồng thau trước mắt hắn không ngừng lan rộng, dần dần, hắn nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy kiến trúc khắp nơi, thấy vô số dãy núi, thậm chí còn thấy sông biển. Cho đến lúc này, trước người của hắn dường như có một tầng ngăn cách, khi hắn chạm vào liền xuyên thấu tiến vào. Trong thế giới của thân cây đèn đồng thau, rầm rầm, cơ hồ là vừa mới bước vào, lập tức Mạnh Hạo cảm nhận được một uy áp không cách nào hình dung, giống như có vô số ngọn núi lớn, trong nháy mắt đặt trên người của hắn, lại tựa hồ như có một bàn tay vô hình, trong phút chốc đặt trên đỉnh đầu của hắn, ầm một tiếng, hung hăng đè thân thể Mạnh Hạo từ giữa không trung rơi xuống. Trong chớp mắt đã đánh hắn nằm trên mặt đất chấn động mạnh, cả người Mạnh Hạo nằm dài trên mặt đất, trên trán của hắn nổi lên gân xanh, trong miệng của hắn truyền ra tiếng gầm nhẹ, thân thể run rẩy kịch liệt. Phải mất thời gian 3 nén nhang, hắn mới chậm rãi từ trên mặt đất từ từ ngồi chồm hổm. gocchuyenaudio.com, lên, chỉ là động tác ngồi chồm hổm, đã làm cho quần áo toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy, xương cốt trong cơ thể tựa hồ đều sắp vỡ vụn, trong hai mắt của hắn sớm đã tràn ngập tơ máu. Uy áp ở nơi này quá mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo, là cả đời này hắn gặp được uy áp kinh khủng nhất, đè ép thân thể hắn, khiến cho hắn đứng lên đều vô cùng gian nan. Còn có tu vi cũng ở dưới uy áp này, mỗi một lần vận chuyển trong cơ thể dường như kinh mạch đều sắp vỡ vụn. Thân thể Mạnh Hạo càng lúc càng run rẩy, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra chấp nhất và điên cuồng, cắn chặt hàm răng, ở dưới áp lực đó, thân thể hắn từ từ ở trạng thái ngồi chồm hổm, chậm rãi đứng lên. Mất thời gian 2 nén nhang, khi hắn đứng thẳng người, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng sấm nổ vang trời. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, hắn chỉ còn lại 7 ngọn hồn đăng, bất ngờ có một ngọn trong nháy mắt tắt đi. Theo tắt đi, theo hồn đăng đưa ra sinh cơ mới, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể duy trì đứng thẳng. Hai mắt của hắn đỏ thẫm hơn, nhưng đáy lòng lại tản ra ý chí phấn chấn. Đây là siêu thoát lộ sao? Không nghĩ tới, vừa mới bước chân vào, 7 ngọn hồn đăng ta còn dư lại rất khó tắt, liền tắt một ngọn. Mạnh Hạo lẩm bẩm, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này hoàn toàn hoang vắng, dường như ngoại trừ hắn ra, không có người nào khác. Nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, nơi này không có khả năng chỉ có một mình, nơi này còn có những tu sĩ Thương Mang phái khác. Bọn họ đã bước chân vào chỗ này trước mình, không biết ở lại đã bao nhiêu năm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khó khăn nâng lên chân phải, giống như một người phàm bước đi lên trước, con đường này rất dài, điểm này khi Mạnh Hạo vừa đến gần cây đèn đồng thau, hắn đã ý thức được.